anh chỉ thích hình tượng của em. Chương 53, gai nhọn, gocchuyenaudio.com. Căn bản, Chu Tự Hành không hề nghĩ tới Hà Tập Thanh sẽ đến. Dù Hứa Kỳ Sâm đã thuyết phục rất nhiều lần, thì Chu Tự Hành vẫn cảm thấy Hà Tập Thanh sẽ không thật sự vì cái gọi là giải thoát mà đến đây bóc trần vết sẹo. Rốt cuộc thì, với anh mà nói, thà xa vào sự tốt đẹp giả dối hiện tại, vui vẻ khống chế tình yêu của kẻ khác còn hơn là vứt bỏ quá khứ đi để yêu thương chính mình. Rạng sáng hôm đó, Chu Tự Hành đã thức trắng. Thật ra, ngay sau khi nói những lời đó, cậu đã lập tức hối hận. Tuy nhiên, so với cảm giác xúc động mất khống chế ngôn từ thì khiến cậu khổ sở hơn chính là có thể Hà Tập Thanh sẽ chẳng để ý. Không để ý cậu hợp tác với ai, không để ý người khác có thật sự hợp gu của cậu hay không. Cho nên khoảnh khắc Hà Tập Thanh xuất hiện, nhịp tim của Chu Tự Hành trở nên rối loạn. Hà Tập Thanh đi về phía cậu, nhấc tay lên tháo buộc dây tóc tóc anh xòa xuống hai bên má. Đôi mắt anh nhìn Chu Tự Hành, nhưng khi đến trước mặt cậu thì lại quay mặt đi, đặt kịch bản vào tay Hứa Kỳ Sâm, không nhìn cậu nữa. Từ Tử Hy đang đứng bên cạnh Chu Tự Hành, khi nhìn thấy Hà Tập Thanh thì bỗng có cảm giác khẩn trương khó tả, hắn hơi cong người, vươn tay ra. Chào anh, tôi là Từ Tử Hy. Trên mặt Hà Tập Thanh là một nụ cười vô cùng dịu dàng, nắm lại tay Từ Tử Hy. Hà Tập Thanh, giọng nói anh mềm mại như mây trên trời. Vừa rồi em diễn rất tốt, mây thì không thể nắm bắt được. Cảm ơn, cảm ơn. Anh mỉm cười rút tay về từ đầu tới cuối không hề nhìn Chu Tự Hành. Vậy Tập Thanh diễn thử một lần nhé. Đạo diễn Côn lên tiếng, giọng điệu tràn đầy sự cổ vũ. Đừng căng thẳng, chúng ta xem cảm giác thôi. Mọi người đều biết Hà Tập Thanh không phải người học diễn xuất chuyên nghiệp, thậm chí còn không thể móc nối đến hai chữ diễn viên, vì thế giá trị kỳ vọng đương nhiên không quá cao. Mặc dù cảm thấy anh rất hợp với nhân vật Giang Đồng, nhưng Côn Thành vẫn hiểu, hình tượng khí chất là một chuyện, kỹ thuật diễn xuất lại là một chuyện khác. Hà Tập Thanh không chuẩn bị gì, chỉ đi tới trước máy quay, nụ cười tươi đã thu lại, tự giới thiệu bản thân một cách đơn giản, rõ ràng. Chào mọi người, tôi là Hà Tập Thanh. Giới thiệu xong, anh bước từng bước ra cửa, hít một hơi thật sâu, kéo cánh cửa phòng. Nhìn cánh cửa đóng kín, đáy lòng Hà Tập Thanh bắt đầu có cảm giác khủng hoảng. Anh không tại sao bản thân lại muốn tới đây. Vì lòng tự trọng nực cười mà ép buộc chính mình phải nhớ lại những ký ức thống khổ đó, thật sự cần thiết sao? Hồi ức là một thứ gì đó rất đáng sợ, chúng gần như có thể ăn mòn giác quan của Hà Tập Thanh trong nháy mắt. Chỉ cần anh không tránh né, chúng sẽ quang minh chính đại, không kiêng nể gì mà xuất hiện. Hà Tập Thanh cảm thấy hai mắt anh bắt đầu mất đi tiêu cự, cánh cửa trước mắt giống như đang thay đổi hình dạng và màu sắc. Nó đang dần biến thành cánh cửa phòng ngủ màu xanh nước biển hồi anh còn nhỏ. Anh thử dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay nắm cửa. Sâu trong nội tâm như bị rách ra một lỗ hổng, chất lỏng sền sệt màu đen đang rỉ ra từng chút một, bao vây chặt lấy trái tim, đè ép lên từng nhịp đập. Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, Hà Tập Thanh rút tay lại cố gắng thuyết phục bản thân. Hiện giờ anh không hề bị nhốt trong căn phòng ấy, anh muốn đi vào trong cứu đứa bé kia, âm thanh đánh sled trong phòng truyền ra như một ám thị mãnh liệt. Tay Hà Tập Thanh bắt đầu run rẩy không thể kiềm, gocchuyenaudio.com, xoát những hồi ức anh không dám nhớ lại theo máu đen từ trong tim tuôn ra ào ạt. Đánh sled, 41H cộng PWDBNML. Nếu mày không được sinh ra thì tốt rồi, nếu tao không sinh mày ra thì cuộc đời sẽ không biến thành như bây giờ. Đóng ngoặc vuông, sao tao có thể sinh ra thằng con trai như mày chứ? Có phải mày cũng có bệnh tâm thần giống hệt mẹ mày không? Sao mày không chết luôn đi? Đóng ngoặc vuông, Hà Tập Thanh nhấc tay lên, như một cái xác không hồn, gõ cửa hai lần. Bàn tay dừng lại giữa không trung, lại gõ thêm hai lần. Nếu lúc trước có một người tới cứu anh thì tốt rồi. Tay anh run rẩy, để có thể tiếp tục, Hà Tập Thanh dùng tay trái đè lại cổ tay phải, gõ mạnh vào cánh cửa càng lúc càng gấp, càng lúc càng nhanh. Cho đến khi cánh cửa đột nhiên bị kéo ra, Hà Tập Thanh hít một hơi, lồng ngực được ngụm khí khi nâng lên, bờ môi anh hơi mở ra, từ từ thở ra. Anh cảm nhận được cả người mình đều đang run rẩy. Anh không nhìn diễn viên đối diện, ánh mắt anh lảng tránh, bước thật nhanh đến chỗ cô bé, ôm chặt lấy em rồi bảo vệ em trong lòng. Nam diễn viên dường như nghĩ rằng Hà Tập Thanh là diễn viên nghiệp dư, muốn giúp anh nhanh tiến vào trạng thái, cho nên còn rất phối hợp diễn với anh mà bất thình lình kéo cánh tay Hà Tập Thanh. Mẹ nó, mày có bệnh à? Hà Tập Thanh không quay đầu lại, cánh tay né ra, bế diễn viên nhí còn đang ngẩn ngơ chạy ra khỏi cửa, một câu cũng không nói. Nam diễn viên đối diễn mới đầu sững sờ một chút vì cách diễn của lần thử vai này hoàn toàn khác với hai lần trước đó. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, bước nhanh hai bước tiến đến túm chặt cánh tay Hà Tập Thanh. Mày làm gì đấy, mau bỏ nó ra, bị hắn túm mạnh, Hạ Tập Thanh lảo đảo, lùi về sau vài bước, đưa tay lên che chở đầu của đứa bé, không nói một lời mà nhất quyết phải ra ngoài. Trần Anh hơi nhũn ra, run run, hàm răng cắn chặt lôi lôi kéo kéo với ba của đứa bé một lúc lâu. Không biết có phải do ôm đứa bé lâu nên tay mỏi không, mọi người đều thấy cánh tay anh đang run. Ba đứa bé mắng to vài câu, sau đó đứng lên túm lấy một cái ghế dơ cao, Hạ Tập Thanh không kịp trốn, chỉ có thể ngồi xổm xuống ôm chặt đứa bé. Trái tim Chu Tự Hành chợt ngừng lại, không kịp nghĩ ngợi đã vội lao đến. Vốn nam diễn viên còn cách một khoảng nữa mới phang xuống, nhưng Chu Tự Hành quá nóng nảy, nên không nắm bắt khoảng cách hợp lý, lúc xông lên đứng quá gần, khiến cho cánh tay bị ghế đập trúng. Lông mày cậu nhíu chặt đập không hề nhẹ. Cậu sợ nam diễn viên sẽ dừng lại vì vết thương của cậu, nên phản ứng cực nhanh, đẩy hắn ra, duỗi tay kéo Hạ Tập Thanh đi. Lần thứ nhất kéo không dậy, lần thứ hai mới kéo được anh đứng lên. Hạ Tập Thanh bị kéo dậy chỉ cúi đầu bế bé gái, đi được hai bước thì thả cô bé xuống. Vừa nãy, lúc người ba khi quát mắng, Hạ Tập Thanh dường như cảm thấy bị kéo về quá khứ, anh cảm nhận được cảm giác đau rát trên cơ thể, hình như là loại đau đớn do gậy gôn nện xuống. Trong đầu không ngừng xuất hiện những cuộc cãi vã cuồng loạn của ba mẹ, anh ở trong căn phòng bị khóa trái gào khóc đập cửa, đập đến mức lòng bàn tay sưng phù cả lên. Không ai cứu anh, không có người nào tới cứu anh, tầm mắt Hạ Tập Thanh rơi xuống người bé gái, lông mi run rẩy, ánh mắt tan rã. Anh ngồi xổm xuống, đưa tay lên kéo vạt áo nhăn nhúm của cô bé, vuốt thẳng. Sau đó dịu dàng vén tóc tai lộn xộn của cô bé ra sau tai, nhẹ nhàng vuốt mặt em. Anh định nở một nụ cười, nhưng khi nhếch khóe miệng lên, hàm răng vô thức cắm môi. Anh hít sâu, góc chuyện audio.com, một hơi, há miệng thở dốc dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không mở miệng mà kéo bàn tay cô bé, ngón tay trỏ viết từng nét vào lòng bàn tay của bé gái. Không chỉ viết cho đứa nhỏ này, mà cũng là viết cho chính anh năm đó. Nét chữ không nhiều, nhưng Hạ Tập Thanh viết rất chậm. Ngón tay anh run rất mạnh thế nên cứ viết xong một nét là lại phải tạm dừng một lúc, mỗi một nét chữ đều vô cùng khó khăn. Đừng sợ, đóng ngoặc vuông, nét chữ cuối cùng cũng xong, anh chậm rãi khéo bàn tay nhỏ bé kia lại thành một nắm tay nhỏ, bỏ vào trong túi áo khoác đỏ của cô bé, vỗ vỗ nhẹ cái túi nhỏ căng phồng. Ngước mắt lên nhìn đứa trẻ này, mày bỗng nhăn lại. Khuôn mặt của bé gái biến thành khuôn mặt bất lực của chính anh năm đó. Nhỏ bé cả người đều là thương tích, con ngươi đen tối tràn đầy hoang mang và tuyệt vọng. Toàn thân bắt đầu run rẩy, Hạ Tập Thanh không dám nhìn tiếp, anh khẽ cúi đầu, bỗng chốc trở nên khiếp đảm đến cực điểm, bờ vai không kiểm soát được run lên, dọa diễn viên nhí sợ không dám nói câu nào. Chu Tự Hành đứng bên cạnh rốt cuộc không nhìn tiếp được nữa, cậu đã nhẫn nại tới cực hạn rồi. Không bận tâm kịch bản thế nào, Chu Tự Hành ngồi xổm xuống, nắm chặt bờ vai Hạ Tập Thanh. Rõ ràng, nơi này yên tĩnh như vậy, nhưng Hạ Tập Thanh có thể nghe được bản thân hồi nhỏ khóc đến đứt ruột đứt gan, âm thanh của sự cầu xin. Cầu xin tha thứ, cầu được cứu giúp, khóc lóc nức nở, rồi im lặng. Sức lực dần dần cạn kiệt, bên ngoài có người không, có thể mở cửa cho con được không? Tối qua cần sợ lắm, đóng ngoặc vuông, lâu rồi không gặp, hóa ra lúc ấy mày đã sợ hãi như vậy sao? Hạ Tập Thanh ngước mắt lên, lông mi run nhẹ. Anh cố gắng nhìn thẳng vào bé gái, hàm răng không khỏi cắn chặt vươn tay lên ôm bé. Thân thể này nhỏ xíu như vậy, yếu ớt như vậy, Hạ Tập Thanh không dám ôm mạnh, nhưng cánh tay anh run không có cách nào khống chế. Anh sợ mình sẽ làm cô bé đau, sợ anh không thể mang dũng khí đến cho cô bé. Sợ cô bé vẫn sợ hãi như trước, cuối cùng, một giọt nước mắt không còn chỗ nào để giấu rời khỏi đồng tử, Hạ Tập Thanh nhắm hai mắt lại. Em đừng sợ, có lẽ tất cả đã đều qua rồi. Cát tiếng đánh sled như một cơ hội để mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đoạn diễn vừa rồi hoàn toàn khác với những người trước đó, không có lời thoại khéo léo, cũng không có cảnh khóc bùng nổ, nhưng cảm xúc của mỗi người đều được gợi lên, trái tim treo lơ lửng, cực kỳ khó chịu. Hạ Tập Thanh mở to mắt hít sâu mấy hơi rồi mới buông bé gái ra, cô bé vươn bàn tay nhỏ mềm mại lên lau mặt cho anh, giọng nói vừa non nớt vừa hồn nhiên. Anh ơi, đừng khóc, Hạ Tập Thanh bật cười, anh đang diễn thôi, không phải khóc thật đâu. Anh khẽ nhéo nhéo má diễn viên nhí, anh không đau lòng tẹo nào, em đau lòng sao? Có chút chút, Hạ Tập Thanh cười ôm diễn viên nhí đáng yêu, dịu dàng nói lại lời bé vừa nói. Có chút chút nha, trong mắt Chu Tự Hành, vẻ tươi cười trên mặt anh mỏng manh, giống như ánh sáng chói lóa của pha lê một giây trước khi tắt vụt. Hạ Tập Thanh thở phào một hơi dài, nghiêng người bắt lấy cánh tay của Chu Tự Hành, vô tình đụng trúng chỗ cậu vừa bị ghế đập phải. Chu Tự Hành bị ăn đau, kêu một tiếng. Sự chuyên nghiệp của cậu đâu rồi? Giọng của Hạ Tập Thanh rất lạnh, Chu Tự Hành không nắm bắt được tâm trạng của anh lúc này. Cậu chỉ muốn ôm anh, cực kỳ muốn ôm chặt lấy anh, nếu có cơ hội. Hạ Tập Thanh buông bàn tay đang nắm tay. Góc truyện audio.com, cậu ra rồi đứng dậy, nở một nụ cười tươi với đạo diễn Côn. Trên mặt đạo diễn Côn vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc mừng rỡ, hắn đứng lên, đi tới cạnh Hạ Tập Thanh. Vừa rồi cậu phát huy ngang tiêu chuẩn của diễn viên chuyên nghiệp luôn. Hắn cười, mang theo vẻ không thể tin nổi. Cậu thật sự chưa từng học diễn xuất, chưa hề, nhân vật này có điểm chung với tôi, nên tự mình diễn ra thôi. Cảm xúc của Hạ Tập Thanh ập tới quá nhanh, giờ vẫn chưa thể hoàn toàn rút lại, anh kéo khóe miệng, cố gắng duy trì nụ cười khéo léo. Đạo diễn, xin lỗi không tiếp chuyện được, tôi vào WC một lát. Côn Thành gật đầu, nhìn Hạ Tập Thanh rời khỏi phòng rồi mới xoay người trở lại chỗ ngồi. Nhà sản xuất ngồi cạnh mở miệng nói, anh cũng cảm thấy Hạ Tập Thanh diễn tốt hơn đúng không? Giọt nước mắt cuối cùng của cậu ấy quá tuyệt vời, cái này mà đặc tả trên màn ảnh rộng thì chắc chắn sẽ cực kỳ chấn động. Cậu ấy không cần khóc to hay kêu lớn mà vẫn có thể lấy được trái tim khán giả. Nhà sản xuất như nhặt được báu vật vô cùng nhập tâm phân tích kỹ xảo của Hạ Tập Thanh. Nào là anh khống chế thời cơ rơi nước mắt thế nào, khống chế biên độ run rẩy thế nào, rồi góc độ thích hợp của khuôn mặt càng nói càng kích động. Mãi cho đến khi hắn nói xong câu cuối cùng, Côn Thành mới chậm rãi lắc đầu. Cậu ấy căn bản không hề diễn, Côn Thành phát hiện toàn bộ quá trình Hạ Tập Thanh không hề liếc mắt nhìn nam diễn viên đóng vai ba một cái. Đó là sự lảng tránh xuất phát từ nỗi sợ trong bản năng. Anh sợ đến mức không dám nhìn, không dám phản kháng. Trên thực tế, một người mắc bệnh trầm cảm sẽ không kêu khóc lớn tiếng, có lẽ Hạ Tập Thanh càng có thể thấu hiểu tâm tình đó. Đáng sợ nhất chính là anh không dám nhìn cả diễn viên nhí mà mình vẫn luôn bảo vệ. Màn biểu diễn xuất sắc này, thăng hoa nhất chính là khoảnh khắc cuối cùng, khi anh nhìn thẳng vào diễn viên nhí. Điều này không phải diễn mà ra, Hứa Kỳ Sâm nắm chặt kịch bản, vẫn luôn không nói gì. Chu Tự Hành nói đúng, hắn thật sự quá tàn nhẫn. Khi chưa tận mắt nhìn thấy Hạ Tập Thanh mổ xẻ bản thân ra, thì hắn vẫn đứng ở vị trí của người ngoài cuộc, tỉnh táo quan sát bằng góc nhìn của Thượng Đế, vịn vào ước nguyện muốn trợ giúp mà ép anh phải nhớ lại những ký ức đáng sợ. Hắn không khỏi có chút hối hận, bắt đầu tự hoài nghi. Hắn không biết rốt cuộc là mình đang giúp anh, hay hại anh. Hạ Tập Thanh rửa mặt, đôi tay chống lên bồn rửa tay. Anh cố gắng thoát ra khỏi cảm xúc vừa rồi, nhưng không hề dễ dàng. Anh không sao chứ, là giọng của người mới kia. Hạ Tập Thanh mỉm cười trong nháy mắt đứng dậy, rút hai tờ giấy, lau tay. Vẫn tốt, anh vò giấy thành một nhúm rồi ném vào sọt rác, án mắt dừng lại trên gương mặt thanh tú của Từ Tử Hy. Em biểu cảm Từ Tử Hy hơi do dự, em muốn hỏi vì sao anh lại diễn như vậy, ý em là anh đã hình dung nó như thế nào? Bởi vì lúc em đọc kịch bản liền có cảm giác cậu ấy cực kỳ muốn bảo vệ đứa bé kia, hơn nữa trong lòng cậu ấy cũng rất khổ sở. Dù hắn diễn đạt không rõ ràng lắm, nhưng Hạ Tập Thanh vẫn hiểu được ý hắn. Anh tiến lên một bước, thật ra em diễn như vậy đã rất tốt rồi. Hạ Tập Thanh vỗ vai Từ Tử Hy, rồi lại buông tay xuống, đút vào túi. Chính xác cậu ấy muốn bảo vệ đứa bé đó, nhưng cậu ấy còn sợ hãi hơn. So với đứa bé kia thì cậu ấy còn sợ hơn. Trong mắt Từ Tử Hy tràn đầy nghi ngờ, Hạ Tập Thanh chỉ cười khổ, giọng nói giống. Góc truyện audio.com, như hòn đá rơi xuống hồ từ từ chìm xuống. Không hiểu là chuyện tốt, thời thơ ấu của em chắc chắn rất hạnh phúc. Ngay lúc Hạ Tập Thanh đang định ra khỏi WC, trước cửa WC bỗng xuất hiện thêm một người. Trong chớp mắt ngực anh như bị bóp chặt. Không biết vì sao, giờ phút này, anh có thể cười với bất kỳ ai, ngoài trừ Chu Tự Hành. Anh chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Chu Tự Hành, liền nghĩ đến chính mình đã tự xé rách cho cậu thấy bộ mặt xấu xí, ghê tởm nhất của mình. Tự mình cam chịu, không có nguyên nhân. Tử Hy, tôi muốn nói chuyện một mình với anh ấy một lát. Chu Tự Hành đi đến, giọng điệu rất khách khí. Nếu bạn tiện thì, Tử Hy trả lời ngay lập tức chuẩn bị ra ngoài. Được, hai người nói chuyện đi. Anh Tập Thanh, cảm ơn anh. Em đi trước, Hạ Tập Thanh một câu cũng chưa nói, anh rũ mắt dựa lưng vào bồn rửa tay. Chu Tự Hành cũng không nói lời nào, nắm lấy cánh tay anh kéo anh vào gian trong cùng của WC, rồi đóng cửa lại. Ở trong không gian chật chội cố hết sức kìm nén cảm xúc, Hạ Tập Thanh cảm nhận được huyệt thái dương của anh giật giật. Anh cũng không biết mình bị làm sao, cứ nghĩ đến vừa rồi Chu Tự Hành gọi người mới kia là Tử Hy, còn gọi anh bằng ngôi xưng thứ ba anh ấy, thì anh lại cảm thấy tức giận vô cớ. Nhưng dáng vẻ buồn bực không đẹp đẽ chút nào, Hạ Tập Thanh liếm khóe miệng tỏ vẻ thoải mái nhìn Chu Tự Hành, giọng điệu đầy trào phúng. Tôi không có tên sao? Chu Tự Hành sững sốt một lát mới phản ứng lại, cậu cố gắng giải thích. Tôi cảm thấy nếu gọi tên đầy đủ của cậu ấy thì nghiêm túc quá, sẽ khiến cậu ấy hiểu lầm tiền bối là tôi đang tạo áp lực. Vậy thì sao? Hạ Tập Thanh nhìn vào mắt cậu, không chịu buông tha, nói từng câu từng chữ. Tôi không có tên sao? Bị anh nhìn như vậy, Chu Tự Hành chột dạ không biết che giấu vào đâu. Cậu muốn gọi anh là Tập Thanh, thậm chí còn muốn xưng hô thân mật hơn, nhưng cậu không có lập trường thích hợp. Cậu kéo tôi vào đây, mà lại không nói lời nào. Hạ Tập Thanh khoanh hai tay trước ngực, mí mắt ngả ngớn nhướng lên. Chẳng lẽ, giờ cậu muốn làm, anh cũng không biết lúc này nói lời chói tai cho ai nghe, anh căn bản không khống chế được bản thân. Không có cách nào xua tan cảm xúc mất khống chế, chỉ còn cách dùng một loại cảm xúc khác để che giấu. Hạ Tập Thanh nâng cằm lên, cổ căng ra một đường cong yếu ớt đầy mỹ cảm. Cậu thấy vừa nãy tôi diễn tốt chứ? Trên má anh còn dính bọt nước, tôi khóc đẹp không? Khiến cậu có cảm giác muốn bảo vệ sao? Nhưng câu hỏi tàn nhẫn liên tiếp bóp nghẹt trái tim Chu Tự Hành. Nhìn mày Chu Tự Hành nhăn càng lúc càng chặt, bàn tay nắm đến trắng bệch, Hạ Tập Thanh có cảm giác thành tựu không thể diễn tả thành lời, giống như chọc giận Chu Tự Hành có thể mang đến cho anh khoái cảm to lớn. Anh cười lạnh một tiếng, vài sợi tóc ướt dán lên khuôn mặt. Cậu thương hại tôi sao? Thấy tôi đáng thương nên muốn làm với tôi? Hay là hôn một cái trước nhé? Hạ Tập Thanh dựa sát vào cậu, đôi môi vừa bị cắn lúc này đang tỏa ra một màu sắc diễm lệ. Rốt cuộc Chu Tự Hành không nhịn được nữa, đầu mạnh anh vào tường. Hòn đá rơi xuống hồ kia, xuống cùng cũng lặng yên dưới đáy hồ rét lạnh. Hạ Tập Thanh rũ mắt, ngược lại bị Chu Tự Hành ôm chặt vào lòng. Anh kinh ngạc nhíu mày, muốn đẩy Chu Tự Hành ra thì lại bị cậu ôm chặt hơn. Bây giờ tôi đang rất tức giận, giọng nói của Chu Tự Hành hơi run, rõ ràng đang cố nén cảm xúc. Nhưng tôi sẽ dịu xuống nhanh, góc chuyện audio.com, thôi, Hạ Tập Thanh ngẩn ngơ, giọng nói anh chột dạ, cậu tức giận sao còn ôm tôi, nếu không anh sẽ chạy trốn, sau khi bình tĩnh lại tôi sẽ hối hận, tôi không muốn hối hận, cánh tay Chu Tự Hành siết càng chặt, có một khoảnh khắc lặng im, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập lẫn nhau. Tay Chu Tự Hành hơi buông lỏng, cậu hít một hơi thật sâu. Giờ tôi không giận nữa rồi. Bàn tay chậm rãi di chuyển, vuốt ve đầu của Hạ Tập Thanh, lòng bàn tay ấm áp đến kỳ lạ. Ôm một đóa hồng đòi hỏi bạn phải có dũng khí và sự kiên nhẫn. Tôi biết những cái gai sẽ đâm vào da, đâm vào máu. Nhưng không sao cả, cho tôi một phút thôi, tôi sẽ rút chúng ra, cơn đau này sẽ thuyên giảm nhanh thôi. Nguồn, vì tôi vẫn muốn ôm đóa hồng kia. Cuối cùng Chu Tự Hành cũng nói ra lời mà cậu vẫn luôn muốn nói, dịu dàng hôn lên tóc anh. Đừng sợ Tập Thanh, tôi ở đây, mình biết sẽ có nhiều bạn không thích tính cách của Tập Thanh, cảm thấy tính cách của anh quá khó ưa, khiến người khác khó chịu. Nhưng từ đầu đến cuối tác giả vẫn đang rất chắc tay trong việc xây dựng lên nhân vật này, đây là quá trình tất yếu để Tập Thanh có thể mở lòng, đón nhận một mối tình thật sự. Mối quan hệ giữa hai người hiện tại chỉ là bạn tình nên những hành động của anh cũng không tính là quá đáng. Thật ra, mình còn muốn tâm sự nhiều hơn, nhưng mình nghĩ mỗi câu chuyện là trải nghiệm riêng của mỗi người, không nên miễn cưỡng cảm nhận của nhau. Chỉ có một điều mình có thể bảo đảm với các bạn, đó là về sau khi hai người chính thức xác nhận quan hệ thì đáng yêu lắm luôn. Chỉ sở viết những chi tiết ngọt cực trúng điểm manh của mình. Hai bạn cứ ngô nghê yêu đương đến là lãng mạn. Cách chương.